Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 560, ngành giải trí thịnh yến. Ở đại chúng tiếng thảo luận bên trong, Tinh Quang nội bộ nghệ nhân đầu tiên nhận được Thần Điêu Hiệp Lữ kịch bản, mới phát hiện cùng ngoại giới suy đoán có khác biệt lớn. Nam nữ nhân vật chính cư nhiên không phải Quách Tĩnh Hoàng Dung, mà là Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Cố sự phát sinh ở 10 năm sau, Quách Tĩnh Hoàng Dung đều có em bé. Nhân vật chính Dương Quá là Dương Khang cùng Mục Niệm Từ Nhi Tử. Đương nhiên, tuy nhiên nhân vật chính không phải Quách Tĩnh Hoàng Dung, nhưng là cố sự vẫn như cũ rất đặc sắc. Quách Tĩnh trấn thủ Tương Dương mấy chục năm, bảo vệ gia quốc không nhận ngoại địch quấy nhiễu. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, vĩ đại tình cảm sâu đậm lấy được cực lớn thể hiện. Hoàng Dung thành Quách phu nhân, cũng được cái bang bang chủ quản lý lấy mấy chục vạn khất cái, dùng chính mình thông minh tài trí hiệp trợ bản thân trượng phu bảo gia vệ quốc. Tây độc Âu Dương Phong nghịch luyện cửu âm điên, một khắc cuối cùng ngộ, cùng bác cái hồng thất công đồng quy vu tận, cũng tính chết có ý nghĩa. Lão ngoan đồng xích tử chi tâm, võ công đạt tới đỉnh cao nhất, thay thế bản thân sư huynh trung thần thông, cuối cùng người hữu tình sẽ thành thân thuộc, cùng anh cô hợp tốt, cũng cùng nam đế cùng một chỗ quy ẩn sơn lâm. Còn có vô số anh hùng hảo hán hưởng ứng hiệu triệu, lao tới Tương Dương, hy sinh vì nghĩa, dùng bản thân huyết nhục chi khu đúc lên mới vạn lý trường thành. Tân Ngũ Tuyệt sinh ra, võ hiệp truyền thuyết tiếp tục, chỉ bất quá, làm nhân vật chính Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ kết cục có chút thảm. Một cái gãy mất cánh tay, một cái mất trinh, trở nên không lành lặn. Liền như là hai cái mất đi nửa cái cánh con bướm, chỉ có tựa sát nhau đến đỡ mới có thể lần nữa bay lượn. Bọn họ tình yêu cảm thiên động địa, xúc động lòng người. Thần Điêu Hiệp Lữ bên trong có hiệp thể hiện, cũng có tình thể hiện. Đương nhiên, đối với diễn viên mà nói, mặc kệ kịch bản thể hiện cái gì, chỉ cần diễn tốt trong đó nhân vật là được. Làm Vương Xuân sinh tiếp vào cái này kịch bản thời điểm, hắn kinh hãi, cao hứng, kích động, ngu ngơ, không dám tin, tóm lại ngũ vị tạp trần. Lúc đầu hắn đều dự định tốt, chuẩn bị sẵn sàng tranh một chuyến nhân vật chính nhân vật này. Bất kể như thế nào muốn đem nhân vật chính cướp đến tay. Cuối cùng mới phát hiện không cần tranh. Còn có ai so với hắn càng thích hợp Dương Quá nhân vật này sao? Lúc trước hắn diễn Dương Khang, Dương Quá cha, hiện tại kịch bản nhân vật chính là Dương Quá. Dương Quá lại cùng Dương Khang tương tự. Xuân sinh chúc mừng ngươi nha, lại phải làm nhân vật nam chính. Trước đó diễn Dương Khang, lúc này diễn Dương Quá, hoàn toàn không có vấn đề. Trước đó cùng Quách Tĩnh đồng bối phận, hiện tại biến thành hắn chất tử. Ha ha ha ha, thú vị thú vị, thật thú vị. Ta sợ toàn bộ vòng giải trí lại cũng tìm không ra so ngươi thích hợp hơn người. Xuân sinh, nghĩ không ra ngươi người này thật gian, có phải hay không đã sớm biết có cái này nhân vật, trực tiếp nhắm nam chính. Không hổ là Tinh Quang thân nhi tử. Ngoặc kép, chung quanh đều là đến chúc cùng trêu ghẹo người. Vương Xuân sinh giờ khóc giờ cười, hắn tâm lý lại ẩn ẩn rất kích động. Tuy nhiên Dương Quá nhân vật này còn chưa quyết định đến ai tới diễn, đương nhiên là trước mắt mà nói liền hắn cơ hội lớn nhất. Cảm giác này thật giống như lúc trước hắn chiến đấu Chu Thần, Tiểu Đương ra nhân vật một dạng. Cảm giác nhân vật này chính là vì hắn mà thiết kế. Lúc này, hắn liền nghĩ tới Lâm Bắc Phàm. Ban đầu là hắn thuận miệng xách một câu, liền để hắn nắm thật chặt. Chu Thần, Tiểu Đương ra cơ hội này, cho tới bây giờ đều vô cùng được lợi. Về sau tham gia Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, thử kính hội lúc, lại là hắn thuận miệng xách một câu. mới để cho hắn bỏ Quách Tĩnh cái này không thích hợp nhân vật. Tranh thủ được Dương Quá cơ hội này. Lâm tiên sinh, người thực sự là ta quý nhân. Vương Xuân Sinh đối với Lâm Bắc Phàm tràn ngập thật sâu cảm kích. Lăn lộn ngành giải trí, đặc biệt yêu cầu quý nhân dìu dắt. Không có quý nhân dìu dắt, người liền xem như một chỉ kim phượng hoàng cũng nâng không hồng. Vương Xuân Sinh cảm giác, Lâm Bắc Phàm liền là hắn trong cuộc đời quý nhân. Nếu như không có Lâm Bắc Phàm, hắn không muốn biết đi bao nhiêu năm mới có thể đi đến bây giờ loại này trình độ. Nhưng ta sợ cả một đời đều không có cơ hội này. So với người khác mà nói, hắn thật là quá may mắn. Bất quá bây giờ liền muốn gấp, vẫn là muốn mau chóng quen thuộc Dương Quá nhân vật này. Nếu là bởi vì chính mình không đủ cố gắng bị người khác đính bao, vậy liền cười đến rụng răng. Hắn cả đời mình đều sẽ không tha thứ bản thân. Cùng lúc đó, Tinh Quang rất nhiều tân hạng mục đều rối rít bắt đầu. Nhưng là gặp phải vấn đề cũng không ít. Running Brother, giảng chính là 6 nam 1 nữ. Tinh Quang cái khác không nhiều liền là minh tinh siêu nhiều. Ở vào nhị tuyến tài nghệ minh tinh càng nhiều. Lấy ra mấy cái tống nghệ tính tốt tạo thành Running Brother đoàn. Phi hành khách quý cũng dễ dàng mời. Nhưng là gặp phải vấn đề lớn nhất là cái này loại hình tiết mục có thể tính là toàn cầu sáng tạo. Tất cả mọi người không có bao nhiêu kinh nghiệm. Còn cần mò đá qua sông. Trên đầu lưỡi hoa quốc là một bộ phim phóng sự. Tinh Quang thiếu khuyết phim phóng sự quay chụp nhân tài. Trực tiếp từ Ương Thị Đào một cái phim phóng sự tổ quay phim qua tới. Lại phối hợp mấy vị chuyên nghiệp chủ sư cố vấn. Tìm kiếm một vị để cho người ta có muốn ăn phối âm diễn viên. Nhưng làm sao muốn quay chụp ra thức ăn ngon cảm động cái này chủ đề. Để mỹ thực quy về nhân văn tình hoài. Còn chờ nghiên cứu thảo luận. Còn có mới bắt đầu 2 bộ phim TV. 3 bộ điện ảnh. Hiện tại cũng đang tìm kiếm đạo diễn. Duy nhất có thể xác định chính là Thần Điêu Hiệp Lữ. Vẫn là Từ Tiền Đa Đa đạo diễn. Dạng này mới có thể kéo dài xuống. Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện. Võ Hiệp Phong Cách. Cho mọi người hiện ra nguyên chất nguyên vị võ hiệp thời đại. Bất quá, Tiền Đa Đa mắt sắc, còn liếc tới, Vô Gian Đạo, bộ phim này, sau đó nương tựa theo ra mặt dày mày dạn thỉnh cầu cái này kịch bản, cuối cùng xem ở hắn trung thành tuyệt đối lại lao khổ công cao phân thượng. Mới đem cái này kịch bản giao cho hắn, In the Name of the People, là một bộ tỷ lệ người xem khả năng phá vỡ đám người tưởng tượng chính trị kịch. Đối với đạo diễn cùng với diễn viên yêu cầu đều vô cùng cao. Là dùng diễn kỹ chống đỡ đi ra một bộ phim. Nhưng may mắn Tinh Quang lão hí cốt rất nhiều. Vừa vặn đem nhân viên bổ sung đi vào. Nói không chừng bộ kịch này truyền ra về sau. Có mấy vị lão hí cốt còn có thể lật hồng trở thành nhất tuyến minh tinh đây. Tân điện ảnh, Trai Già, Mãnh Long Quá Giang. Giao cho lúc đầu đạo diễn liền tốt. Nghe nói hai vị kia lão nam chính thật đúng là hợp thành một cái Chopstick Brother tổ hợp thành. Đoàn hỗ trợ nhau, dùng bọn họ lời tới nói một căn đũa răng rắc một tiếng. Dễ dàng đoạn, hai cái đũa, răng rắc hai tiếng, tình yêu đầu tiên, ứng người tụ tập, đại bộ phận đều là đang hót tiểu thịt tươi hoặc là đang hót nổ gà con. Bởi vì ở thanh xuân đề tài phương diện, bọn hắn có thể bằng nhan trị tranh đến qua những người khác. Nhưng là ở diễn kỹ phương diện, cái này thôi được rồi. 2 bộ phim TV, 3 bộ điện ảnh, đây là một trận mỹ thực thịnh yến. Dựa theo Tinh Quang bình thường tiêu chuẩn, như vậy 5 cái này tác phẩm ít nhất có thể bưng ra hơn 20 vị minh tinh. Trong đó còn bao gồm mấy vị nhất tuyến minh tinh. Ngoại giới người đều giống người được mùi tanh cá mập vây quanh. Hướng Tinh Quang nội bộ nghe ngóng kịch bản làm sao, nhân vật làm sao, đáng tiếc thu hoạch giải rác. Đây là Tinh Quang nội bộ nghệ nhân ra tay trước ưu thế. bọn hắn có thể ưu tiên cầm tới kịch bản, ưu tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như tiết lộ ra ngoài, bọn hắn còn thế nào cùng người bên ngoài cạnh tranh? Muộn một ngày phát ra ngoài, bọn hắn là hơn một ngày chuẩn bị cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.